Thần tiên đạo hệ thống, chương 212, trận chiến cuối cùng 1. Góc truyện audio.com. Sau khi nghe Ruler kể lại mọi chuyện, Phi Linh không khỏi cau mày thật sâu suy nghĩ. Hóa ra Angra Menu vẫn trốn trong Ilia Viel bấy lâu nay. Phi Linh quay đầu sang nhìn Ilia Viel. Cậu đặt lên đầu cô bé. Ilia Viel ngẩng đầu lên nhìn cậu thắc mắc. Cậu đáp lại ánh mắt của bằng khuôn mặt mỉm cười dịu dàng. Hai người trông hơi khác về mặt thân phận nhỉ. Ruler tinh ý, vẻ mặt nghiêm túc vẫn không đổi mà nói. Khác, khác như thế nào? Phi Linh nghe thế cười hỏi. Tất nhiên là quan hệ Master và Servant. Thông thường những Master và Servant đều có những mục đích riêng mình. Tôi thấy Ilia Viel mục đích là tình thân. Còn ngài, chỉ là bảo vệ người thân. Tôi nghĩ mình đang nhìn là một gia đình hai người chứ không phải một cặp đôi chiến đầu trong cuộc chiến chén thánh. Ruler nói, vậy à, mà trước hết đừng gọi ta là Du, Sama nữa được không, ta không có phải vị thần vĩ đại ấy đâu. Cô nhận nhầm người rồi. Phi Linh nói, không thể nào, với Lightning Amy thì ngài chắc chắn là Du. Và Destructor Thunderstorm là thứ ngài dùng để tiêu diệt Heracles mà. Ruler nhíu mày nói, mấy thứ đó chỉ là một phần của bảo cụ của ta. Hay nói đúng hơn là sức mạnh của ta được bảo cụ hóa. Không phải cô có thể nhìn ra được bất kỳ danh tính của Servant và Master nào trong cuộc chiến chén thánh sao? Ta cũng đang thắc mắc ta là ai đấy? Phi Linh giải thích, rồi cậu chỉ ngón trỏ về phía mình nói. Nếu anh thực sự không phải Du, thế thì thứ lỗi cho tôi. Nhưng thành thật, tôi không thể nhìn ra anh là vị thần nào trong lịch sử cả. Ruler nói, vậy sao thế cũng không sao. Dù sao ta cũng sẽ giành được chén thánh. Trước hết nên nghĩ đến việc xử lý tên Angra Menu nhỉ. Nếu hắn còn đó thì ta nghĩ sẽ không có điều ước nào được thực hiện. Phi Linh nhún vai nói. Nếu đã vậy, Berserker, Ruler đang định nói thì Phi Linh đưa tay ngăn cản. Câu nói, gọi ta là Phi Linh, ta nhớ đó là tên ta. Ilia Viel nghe được bất ngờ, rồi mới nhớ ra lần kia muốn hỏi tên Phi Linh rồi lại quên khuấy đi. Vậy thì, Phi Linh, San, tôi muốn cùng anh sắp xếp kế hoạch tác chiến cho trận chiến sắp tới. Ruler gật đầu đã hiểu rồi cô nói. Và cả ba người ngồi nói chuyện với nhau. Ruler biết được vị trí cụ thể của Angra Menu lẫn Mato Zoken. Chỉ cần khoảng nửa ngày với khả năng ăn uống mạnh của Saber thì cô sẽ hồi phục sức lực nhanh thôi. Và tiện thể về việc chén thánh bị vấy bẩn, có thể làm gì khác để thanh tẩy nó không? Phi Linh thắc mắc, về việc đó nói ra khá dễ dàng nhưng làm rồi mới hơi phức tạp. Tiêu diệt Angra Menu, Ruler nói, vậy à, Phi Linh gật đầu. Dù sao thì, cả ba người sau khi bàn xong, Ilia Viel lại thấy buồn ngủ sau khi đã ngủ một giấc hơi dài trong khi bị bắt cóc. Đúng là thư thái mà. Qua ngày hôm sau, rốt cuộc thì thời khắc chiến đấu tối hậu đã điểm. Mọi người đều tập trung tại phòng ăn, cùng ăn sáng, có lẽ nói chiến đấu mà sao thư thả thế. Nhưng ăn sáng quan trọng lắm, phải cung cấp năng lượng mới ra trận được chứ. Và Saber tuy hôm qua đã nghỉ ngơi và ăn khá nhiều. Nhưng bữa sáng cô vẫn ăn nhiều. Gấp rưỡi đấy, sau khi ăn xong, mọi người cùng nhau bàn bạc lại đối thủ của bản thân mình sẽ là ai. Phi Linh dĩ nhiên sẽ đấu với Gorgon. Emiya Siro muốn đấu với Dark Archer. Với ý muốn giải thoát cho anh ta. Dù sao thì Archer Emiya cũng là tương lai của hắn nên hắn muốn làm thế. Có lẽ Emiya Siro chọn thế cũng không cân sức lắm, bởi vì Dark Servant đều mạnh hơn bình thường mà. Tiếp đến là Ilia Viel thì Phi Linh không thể nào để cô bé một mình chọi bất cứ tên Servant nào được. Tuy cô bé rất không thích suy nghĩ của Phi Linh nhưng dù sao cũng là tốt cho cô bé nên cô bé sẽ cùng Tusaka Jin hợp tác Ruler đánh với Angra Menu. Saber thì đánh với Dark Saber. Với bảo cụ tăng cường cho mọi người của Ruler thì nếu ngay từ đầu sử dụng, Saber có thể bật ngược ván cờ khi đấu với Dark Saber rồi. Quay trở lại sau khi Dark Servant đã rút lui, Phi phía bên nhà Mato, Mato Sakura bị hắc hóa đã chịu sự điều khiển của Angra Menu. Hiện tại Giang nói chuyện với Mato Zoken. Tên kia quả nhiên không thể nào bình thường được. Hắn quá bất thường, như thế này thì còn lâu mới lấy được vật chứa. Dark Sakura nói, Mato Zoken đối diện vẻ mặt khó chịu. Đối với hắn thì hắn khó chịu hai điều. Một là Dark Seven rút lui. Không đánh chết được ai. Gilgamesh tuy là phần béo bỡ đỡ chết rồi, nhưng mà Phi Linh chưa chết. Hai là, Angra Menu chiếm cơ thể của Sakura. Vốn dĩ Sakura là cơ thể mới của hắn phòng khi bất trắc. Ngay từ khi còn nhỏ Sakura đã bị ép ngâm mình trong đám trùng bọ. Vào Mato Zoken đã cấy một con trùng vào ngay tim của Mato Sakura nhằm đồng hóa mạch ma thuật của cô với lão ta. Để hắn có thể chiếm lấy cơ thể dễ dàng. Nhưng mà, Angra Menu lại chiếm lấy cơ thể này. Nên hắn rất bực tức. Ngươi, đang nghĩ cái gì? Angra Menu trong cơ thể Sakura. Ánh mắt vô hồn nói. Không có gì, chỉ suy nghĩ về việc tiếp theo nên làm gì. Mato Zoken quay đầu đi để không cho Angra Menu thấy được suy nghĩ thật của hắn. Nhưng mà hắn sai lầm là quay lưng lại với Angra Menu. Phải biết rằng Angra Menu là hóa thân của cái ác, con người ai cũng có mặt ác của mình. Vì thế Mato Zoken có bất cứ suy nghĩ gì không đúng đắn cũng có thể bị Angra Menu phát hiện. Phốc, trên người của Mato Zoken chợt xuất hiện một lỗ, bàn tay nhuốm đầy máu tươi lồi ra từ trong lòng ngực của hắn. Hắn chưa kịp phản ứng gì liền bị Mato Sakura đâm chết. Cơ thể đổ gục, cơ thể hắn vốn lạnh giờ thậm chí không phân biệt được là chết hay chưa. Angra Menu trong Mato Sakura rút tay ra khỏi xác Mato Zoken. Sau đó cô lấy đứng yên bất động, rồi đáng kinh dị là, vài phút sau đó cô dùng tay của mình trực tiếp đâm vào cơ thể của mình. Thanh âm xuyên thấu da thịt và máu tươi phun ra như nước suối nguồn. Mato Sakura vẻ mặt không có biểu cảm đau đớn gì. Chỉ một có hiển hiện vẫn một đôi mắt vô hồn. Cô lôi ra một con trùng đang uốn éo liên tục. Con trùng này đã luôn bám vào tim của Mato Sakura. Nó là con trùng mà Mato Zoken cấy vào trong cơ thể Mato Sakura. Và hiện tại, con trùng này đang chính là Mato Zoken. Bởi vì thân xác kia đã chết rồi, vì vậy hắn liền tự động chuyển vào con trùng đó để tiến hành chiếm đoạt thể xác của Mato Sakura trong khi Angra Menu đang kiểm soát. Tha mạng, làm ơn tha mạng, con trùng ọc ọc rên rỉ. Hay nói đúng hơn là Mato Zoken đang cầu xin Angra Menu tha mạng. Bộp, soạt, Mato Zoken cầu xin nhưng mà Angra Menu không quan tâm. Hắn bóp nát con trùng. Chất lỏng trong cơ thể con trùng bắn ra tung tóe dính lên người Mato Sakura. Vết thương trước ngực Mato Sakura được bao trùm hắc khí. Dần lành lại, Mato Sakura trên khuôn mặt đột nhiên xuất hiện một hàng nước mắt chảy dọc xuống đôi má hơi tái xanh. Cô đứng một mình trong phòng. Sau đó, Angra Menu đã rời vị trí của mình về đền Ryuto. Cho nên phía bên kia cũng phải di chuyển đến Ryuto thay vì nhà của Mato. Nguyên do là phía đền Ryuto có mạch ma thuật dày đặc hơn. Thuận lợi cho việc triệu hồi chén thánh, rốt cuộc đám người bên phía Phi Linh đã có mặt tại trước cổng đền Ryuto. Bắt đầu đi lên những bậc thang đá, nhưng không hề có chút cái gì gọi là bình thản cả. Họ nâng cao cảnh giác hết mức có thể. Đề phòng đánh lén hay Angra Menu lại giở trò như với Archer Emiya. Vừa đi vừa nhìn xung quanh, và cả đám đã lên đến nơi. Bước vào trong Ryuto, Dark Saber, Dark Archer và Gorgon đứng thành hình tam giác với Gorgon đứng giữa khi mọi người nhìn vào. Archer, Tusaka Jin nhìn Dark Archer không khỏi lẩm bẩm. Jin, yên tâm, tớ sẽ giải thoát cho anh ta. Cậu cũng nên lo lắng cho trận chiến của mình đi thôi. Emiya Siro vỗ vai Tusaka Jin nói. Ruler, phiền cô, Phi Linh nhìn Ruler nói. Ruler đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ, rồi trên tay cô xuất hiện cây cờ màu xanh như lần trước. cô chấp tay, tay vẫn cầm cờ, ruler ngâm sướng, cây cờ bắt đầu phát sáng kim sắc. Hỡi đấng tối cao của tôi, hãy ban cho chúng con sức mạnh để diệt trừ những kẻ làm rối loạn trật tự của những cuộc chiến thiêng liêng. Luminosity Eternal, God is here with me. Ruler kết thúc ngâm sướng. Cô giơ cây cờ lên. Ngay sau đó, mọi người như nhận được một sự trợ giúp lớn lao. Ai cũng nhận ra được bản thân mình năng lực tăng lên rõ rệt. Nhất là các servant, Saber đã cảm nhận được thông qua lần trước rồi. Và Feeling thì cũng rất ngạc nhiên. Năng lực của cậu tăng lên thấy rõ. Không ngờ bảo cụ bắp của Ruler lại cho ra kết quả đáng kinh ngạc đến vậy. Ta sẽ dụ Gorgon ra phía sau. Các người cứ ở lại hỗ trợ lẫn nhau. Feeling nhìn tất cả nói. Rồi cậu nhìn sang Ilya Viel. Ilya, Chan, cẩn thận một chút. Feeling cũng vậy. Ilya Viel ánh mắt kiên định gật đầu đáp. Tusaka Jin và Emiya Shiro trong quá trình bàn bạc vào buổi sáng đã có nghe Ruler nhắc đến tên của Feeling rồi nên không có ngạc nhiên gì. Cả Saber cũng vậy, nhưng mà chả ai biết được lịch sử hay cái tên của Feeling trong lịch sử cả. Feeling tiến hành kích hoạt. Nighty, Night Heaven Tie, cậu cầm một viên đá dưới đất lên. Trong đền này nhiều đá để lót đường lắm. Rồi sau đó cậu ném viên đá đi về phía Gorgon. Kinh ngạc không phải Feeling làm cho cười cho người khác xem. Với sức mạnh của Gorgon thì ném viên đá để gãi ngứa à. Nhưng mà viên đá lại đi với tốc độ không hề được nhìn thấy được. Nó đạt đến vận tốc vũ trụ cấp 3. Chua đầy không? Không một s thì viên đá đập trúng Gorgon. Tạo ra lực đẩy mạnh khiến cô ta chưa có phòng bị liền đi theo viên đá và tốc độ của nó bay về phía ngôi nhà phía sau. Xuyên thủng ngôi nhà và bay vào trong rừng. Chỉ có thể há hốc mồm mà nhìn. Nhưng dù sao ai cũng biết Feeling là một con quái vật hình người rồi cho nên mỗi người ai cũng lấy lại bình tĩnh và chuẩn bị nhập cuộc. Nhưng mà hành động của Feeling vừa mang tính chất hài. Vừa tăng sĩ khí cho đồng đội. Như vậy phần thắng cao hơn cũng không sai. Cách chương.